Bán tiên, chương 87, cắm, góc truyện audio.com. Mấu chốt của vấn đề là, hắn nhận biết Dữu Khánh theo không đọc sách viết chữ. Trên thân liền người đọc sách nửa cái đồ vật đều không mang theo. Ở chung được mấy tháng đều như vậy. Ngày ngày tại cái kia đùa côn trùng chơi. Căn bản không giống cái người đọc sách, càng giống cái che mặt đạo tặc, có quá nhiều không đáng tin cậy. Dài 100 cái con mắt cũng nhìn không ra có thể có trước mắt này tiền đồ a. Cứ như vậy cái người không đáng tin cậy, ngày ngày nằm chơi người. Thế mà chơi lấy liền đem hội nguyên cho thi. Vẫn là mãn phân, này đến đâu phân rõ phải trái đi. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút. Trước đó cũng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Liền là Liệt Châu Văn Hoa Thư Viện lần kia đoán đố chữ. Vị kia sĩ hành huynh liền đã hướng hắn hiện ra một lần phi phàm thiên phú. Ai, Hứa Phí trong lòng thổn thức. Khả năng thật chính là thâm tàng bất lộ đi. Tô Ứng Thao lập tức tiếp Chiêm Mộc Xuân. Cái này cũng không phải Chiêm huynh nhìn nhầm. Chúng ta sao lại không phải không nhìn ra. Sĩ hành huynh cái kia. Đúng là người phi thường. Tư chất ngút trời không thể so với. Bất quá Chiêm huynh ngài kiểm tra cũng không tệ. Bài danh 13, mang ý nghĩa Liệt Châu giải nguyên lang đè lên hơn 30 châu giải nguyên. Liệt Châu văn đàn sĩ khí chắc chắn đại trấn. Chiêm Mộc Xuân đối với mình kiểm tra ra kết quả cũng không có gì không hài lòng. Cũng thật cao hứng, vô luận là đối với mình vẫn là với người nhà đều có cái bàn giao. Nhưng vẫn là thở dài. Cùng sĩ hành huynh so ra, thua chị kém em, hạt gạo chi quang cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Không thể so sánh, sĩ hành huynh thành tích một khi truyền về Liệt Châu. Đám sĩ tử chắc chắn chạy nhanh bẩm báo. Chúng ta thân là Liệt Châu cùng giới cử tử, cùng có vinh yên đi. Mấy người gật đầu phụ họa, phòng Văn Hiển chợt thấy Hứa Phí chìm yên lặng bộ dáng. Vội nói. Hứa huynh kiểm tra cũng không tệ. Lời này vừa ra khỏi miệng. Đừng nói khác ba vị. Liền chính hắn đều thấy lòng chua xót. Thân là Liệt Châu giải nguyên Chiêm Mộc Xuân thi đậu cống bảng. Bọn hắn không lời nào để nói. Người ta thực lực rõ ràng. Có thể cái này Hứa Phí tính chuyện gì xảy ra. Thi hương kiểm tra hơn 100 tên. Cũng có thể lên bảng. Để bọn hắn bài danh khá cao làm sao chịu nổi. Suy nghĩ một chút, lại cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Thi hương kiểm tra hơn 100 tên còn có một cái. Người ta kiểm tra ra thành tích khoa trương hơn. Bắt đầu so sánh, Hứa Phí liền không có chút nào khoa trương. Xem chừng Hứa Phí khả năng vốn là có chút thực lực. Chẳng qua là tại thi hương bên trong không có phát huy ra. Văn Hoa Thư Viện đoán đố chữ có thể cầm đệ nhất khả năng đã nói rõ một vài vấn đề. Bị người khen một cái. Hứa Phí là chột giả. Hắn chính mình biết mình thành tích là thế nào tới. Vội nói. 155 tên không được tốt lắm. Khả năng liền là vận khí tốt. Hắn kỳ thật muốn thi cao một chút. Kết quả cầm lấy khảo đề gom góp văn chương cũng không có thể làm tiến vào 100 tên bên trong. Thật sự là lần này tới kinh đi kiểm tra đều là các châu sĩ từ bên trong tinh anh. Không thể khiến cho hắn toại nguyện. Tô Ứng Thao nói. Hứa huynh lời này của ngươi liền là tại đánh mặt của chúng ta. Ngươi thi đậu, chúng ta thi rớt. Phan Văn Thanh, Hứa huynh, các châu hơn 1 vạn người phân cao thấp. Có thể danh liệt 155 tên đã là ghê gớm. Trong lòng chua lấy, khó chịu lấy, ngoài miệng còn muốn khen người ta. Chiêm Mộc Xuân nhìn một chút 4 người dáng vẻ. Hơi có mỉm cười, có nhiều thứ lòng dạ biết rõ là được. Đưa tay vỗ xuống bờ vai của hắn. Không có việc gì, hạ giới thi lại, bằng các ngươi thực lực còn có cơ hội. Dứt lời liền hướng bài thi công kỳ địa phương đi. Những người khác tự nhiên là đi theo. Có Tô Ứng Thao 4 người ra sức mở đường. Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí rất nhanh liền xuyên qua đám người đến phía trước nhất. Thuận Lợi thấy được tụ tập người nhiều nhất Hội Nguyên Công Kỳ Quyền. Quảng cáo, một phiên cẩn thận đọc xem về sau. Chiêm Mộc Xuân chợt từ đáy lòng mà thán. Một buổi sáng vào tới Quân Vương Điện. Giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Phóng đại vô số cử tử khát vọng tiếng lòng. Hào tình vạn trượng, chiều thiên khuyết. Giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Thơ tên cùng một câu cuối cùng hô ứng lẫn nhau. Vạn phần sáng chói. Luận, công danh, không xuất từ đây. Dùng khí thôn sơn hà chi thế đáp lại khảo đề. Này thơ đáp này đề. Nên được mãn phân. Tô Ứng Thao cũng không nhịn được chân tâm khen một câu. Sĩ hành huynh khí phách cùng hùng tâm quả thật là không phải tầm thường. Phan Văn Thanh cười khổ. Như Chiêm huynh nói. Khí thôn sơn hà, sĩ hành huynh thân ở trường thi hạ bút thời điểm, sợ đã là nhất định phải được. Hứa Phí ngón tay móc móc khóe miệng, thấy thế nào này thơ đều cảm giác cùng hắn trong ấn tượng Dữ Khánh không khớp hào. Cái thằng kia khí phách hắn không nhìn ra, đảo nhìn ra mấy phần hãm hại lừa gạt khí chất. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng một cái muốn tiền không muốn mạng người có thể viết ra này loại lòng dạ từ ngữ đến. Có chút không có thiên lý. Nhưng mà hắn là gặp qua Dữ Khánh chữ. Đoán đố chữ thời điểm liền gặp qua. Dữ Khánh chữ xác thực viết tốt. Hắn hiện tại xem xét cũng có thể nhận ra. Một đám người cũng đi theo lốp bốp khen. Chiêm Mộc Xuân lại không nghe lọt tai vừa cẩn thận thẩm duyệt cái khác bài thi. Cùng thơ khác biệt, xem sau lại lần kinh ngạc tán thán. Một mạch ma thành, giống như là một mạch ma thành chi kiệt tác. Bệ hạ vâng mệnh trời. Niệm này một câu, lại lần nữa lắc đầu kinh ngạc tán thán. Sĩ hành huynh có vẽ rồng điểm mắt chi diệu bút. Có bút truyền càn khôn to lớn mới. Ta không kịp vậy. Làm mấy người nhìn hết hứng thú. Lại xuyên qua đám người đi xem những người khác bài thi lúc. Chiêm Mộc Xuân y nguyên từ đáy lòng cảm khái một câu. Hôm nay có thể kiến thức đến sĩ hành huynh hùng văn. Phế phủ khuấy động. Được lợi rất nhiều. Chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ. Ngay tại mấy người rời đi này một đám không lâu. Một chiếc xe ngựa cũng đứng tại đầu phố phụ cận. Trong xe ngựa Dữ Khánh mặt không biểu tình, không có chút rung động nào dáng vẻ rèm xe vén lên xuống xe ngựa. Theo đuôi xuống xe Đỗ Phì xem âm thầm gật đầu, gặp gỡ như thế thiên đại hỷ sự, mặt ngoài còn có thể như thế không quan tâm hơn thua. Thật không hổ là A đại nhân điều dạy ra công tử. Thật có chính là phụ chi phong. Hắn là sau này đuổi kịp Dữ Khánh. Kinh thành không thể phóng ngựa, sợ Dữ Khánh xảy ra chuyện, cứng rắn kéo vào trong xe ngựa mang tới. Hai người vừa đi, Liệt Châu hội quán tiểu lại cũng theo tới. Hán tử gầy gò rèm xe vén lên xem xét, thấy trong đó trống trơn, lập tức quay đầu tả hữu nói. Còn làm gì ngẩn ra, đi tìm người a. Mọi người lập tức nhảy xuống ngựa tìm cọc buộc ngựa cài chặt ngựa. Dữ Khánh đã đứng ở cổng chào dưới, chờ mắt thấy được trên bảng đại danh. A Sĩ Hành, ba chữ kia thật chính là vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Tận mắt nhìn thấy, Đỗ Phì kéo căng khóe miệng, cũng đỏ cả vành mắt. Thầm nghĩ, lão đại nhân trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Không nói tiếng nào Dữ Khánh lại quay đầu bước đi. Cơ bản năng lực phán đoán còn có. Công Kỳ Quyền địa phương người ở nơi nào nhiều liền hướng đi đâu. Đến trước đám người đưa tay tả hữu một hồi liền phát liền tiến vào. Bằng tu vi của hắn, một đám người bình thường thế nào ngăn lại được hắn. Đứng ở quen thuộc bài thi trước, Dữ Khánh xem xét cái kia chữ viết. Một mực không có biểu tình gì trên mặt cuối cùng bắt đầu thoáng hiện tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn không tin. Dù cho chính mắt thấy báo tin vui người, dù cho hắn trong lòng đã hoảng thành một đoàn, nhưng vẫn là không tin, làm sao có thể thi đậu, càng không khả năng thi đậu Hội Nguyên, còn mẹ nó mãn phân Hội Nguyên, nói dối cũng không tìm đủ ân người, cho dù là vừa mới gặp được cổng trào bên trên độc chiếm vị trí đầu bài danh. Dù cho hắn trong lòng càng hoảng rồi, cũng vẫn là không tin. Lão tử tự mình làm bài thi. Lão tử chính mình không biết. Này sau lưng nhất định có người đang làm trò quỷ. Thẳng đến lúc này giờ phút này chính mắt thấy chính mình bài thi. Tận mắt thấy chính mình viết tay bài thi. Trong lòng bối rối mới rốt cục không kềm được. Mới rốt cục có muốn dấu hiệu hỏng mất. Nhưng hắn y nguyên cố gắng tự chấn định. Nghiêm túc nhìn kỹ nội dung. Sẽ có hay không có người làm giả. Có khả năng. Nói không chừng là A Tiết Trương kẻ thù phát hiện con trai của A Tiết Trương tới. Cố ý giở trò gì. Nhưng mà nắm 4 đề bài thi toàn bộ xem xong. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Liền là còn nguyên hắn bài thi không sai. Nội dung hắn có thể đọc xuống tới. Sẽ không nhớ lầm. Trong đầu lóe lên một tia lý trí cũng tại nói cho hắn biết. A Tiết Trương kẻ thù có bệnh. Tại trường thi bên trong giúp ngươi động nguy hiểm như vậy tay chân. Ý nghĩa ở đâu? Có phải hay không là ngộ phán bài thi? Hắn nhớ kỹ ngày đó phú luận. Câu chữ tối tăm hắn mặc dù không hiểu nhiều. Nhưng tối thiểu biết chữ A. Chính mình xem đại khái thông ý vẫn có thể nhìn ra được A. Bài thi rõ ràng đáp lạc đề trạch hướng phổ. Lại còn có thể phán mãn phân. Khi dễ lão tử không có đường đường chính chính được đi học sao? Hắn nguyên nhân chính là trước đó nhìn Minh Tiên Sinh bài thi. Căn cứ Minh Tiên Sinh chính mình phá đề. Cảm thấy Minh Tiên Sinh liền đề đều đáp lệch. Liền tiêu chuẩn này khó trách cửu khảo không trúng. Cho nên hắn mới hoàn toàn yên tâm dùng Minh Tiên Sinh đáp án. Người nào nghĩ bây giờ kết quả lại nói cho hắn biết. Cái kia lạc đề đáp án thế mà thi mãn phân. Người khiến cho hắn làm sao tiếp nhận. Hắn có thể mặt không thay đổi theo trung phủ một đường chạy nơi này tới không phải không nguyên nhân. Hắn liền rời đi bao bọc đều thu thập xong. Chuẩn bị ngả bài rời đi. Lại tới cái hắn tổ tông báo tin vui. Nói hắn thi đậu mãn phân hội nguyên. Trời sập đều không mang theo dạng này. Hắn hiện tại rất muốn giống một tiếng. Là cái nào mắt mù cẩu quan phán bài thi? Quảng cáo, có thể trong đầu lý trí lại lần nữa nói cho hắn biết. Có thể lấy ra công kỳ bài thi. Khác biệt lại lớn, cũng rất không có khả năng lớn đến hắn tưởng tượng như vậy không hợp thói thường. Chính vì vậy, cái kia nhìn chằm chằm bài thi biểu lộ liền răng đều thử ra tới. Diện mạo dữ tợn, hai tay nắm lấy đốt ngón tay rung động đùng đùng. Hận không thể hiện tại liền đem Minh Tiên Sinh cho bắt tới cuồng dẹp một trầu. Không chặt thành thịt nát cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Thật sự là giận đến quá sức. Từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua người không đáng tin cậy như vậy. Mẹ nó ngươi kiểm tra 9 lần thi hơn 20 năm đều thi không đậu. Tùy tiện giúp lão tử làm đề liền thi đậu. Một buổi chiều vội vàng làm ra liền kiểm tra sửa đổi đều không có đáp án liền có thể thi đậu hội nguyên. Vẫn là trước một đêm ngủ không ngon giấc làm ra đáp án kiểm tra ra mãn phân. Cho hắn một vạn cái lý do hắn đều không tiếp thụ được A. Tìm không ra bất kỳ thi đậu lý do A, tìm không ra cắm lớn như vậy trong hố đi lý do A, kiểm tra 9 lần kiểm tra hơn 20 năm đều thi không đậu. Hắn giữ khánh nhúng tay nhường tùy tiện viết một thoáng đáp án liền thi đậu. Người thi đậu thì cũng thôi đi. Còn kiểm tra cái hội nguyên. Này đều không xong. Còn có thể kiểm tra ra cái trăm năm khó gặp mãn phân hội nguyên. Liền này, người nói người là cái kia thi 9 lần đều thi không đậu. Ngọ hậu tiên sinh, hắn bây giờ nghĩ nắm trên tường bài thi giật xuống tới trực tiếp ăn. Sau đó duỗi ra hai ngón tay đâm mù chính mình mắt chó. Dĩ tạ A sĩ hành. Tìm ai bài thi không tốt. Tùy tiện tìm cũng được A, vì cái gì tìm cái kia. Ngọ hậu tiên sinh, trong lòng lý trí lại nói cho hắn biết. Lại cho hắn một cơ hội. Hắn khả năng sẽ còn tìm Minh Tiên Sinh đi làm đáp án. Còn có so tìm một cái làm sao kiểm tra đều thi không đậu người an toàn hơn sao? Đỗ Phì không biết lúc nào đẩy ra Dữ Khánh bên người. Hắn mặc dù cũng xem không hiểu nhiều bài thi, nhưng tận mắt thấy bài thi bên trên ngọn mãn phân, cảm thấy hẳn là tốt. Nói khẽ, hẳn là tìm giấy bút vồ xuống đến. Viên ngoại quay đầu khẳng định mong muốn một phần, tránh khỏi để cho người ta đi một chuyến nữa. Đúng, đầu óc ngươi bên trong có sao? Nếu như mà có, ngươi trở về viết ra càng tốt hơn. Viết đại gia ngươi. Dữ Khánh đối chính hắn bình thường luôn mồm. Đỗ thúc, vùng ra thô tục, lại quay đầu bước đi. Đỗ Phì sững sờ ngay tại chỗ, cho là mình nghe lầm. Dữ Khánh trong đám người đi ra ngửa mặt lên trời nhìn. Hắn tại nội tâm hung hăng làm ra quyết định, muốn dùng trưởng môn thân phận đối Linh Lung Quan đệ tử lập xuống quy củ. Muốn làm trưởng môn nhất định phải đọc sách. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.